Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2264, chương 2264, phá trận. Cái kia vực ngoại cường giả đơn trưởng nắm chặt, một cái sáng chói ánh sáng trạch dường như đại nhật một dạng. Huy hoàng lóe lên, nay ngày, vô luận là ai tới, đều không hóa giải được tam giới ngay tận thế. Các người hết thảy đều phải chết, đều phải chết. Cái kia cường giả dữ tợn cười như điên, đầy trời vực ngoại cường giả cũng là cuồng tiếu không ngừng. Trong mắt mật mã lấy thị huyết sát cơ, dáng vẻ dữ tợn, nhưng là, đang ở này lúc, đột nhiên đại địa kịch liệt run rẩy, ung ung, từng cổ khủng bố lực, ở trong chớp mắt, trực tiếp phóng lên cao, đột nhiên kịch biến, làm cho mọi người đều là ngây ngẩn cả người, có chút mê man, mặc dù là đứng lơ lửng trên không những thứ kia vực ngoại cường giả. Cũng là từng cái khuôn mặt sắc nghi hoặc, nhìn kịch liệt ba động đại địa, con người khẽ run, hai phe đầu sỏ, đều là khuôn mặt nghi hoặc, cái này đại địa, đến cùng làm sao vậy? Vực ngoại tạp toái môn, các người ngày tận thế mới thật sự là đến rồi. Đột nhiên, một tiếng châm chọc thanh âm, trực tiếp vang vọng ở tại giữa thiên địa, sau một khắc. Ở đại trận trong Tây Vương Mẫu đám người đều là sững sờ. Lập tức đại hỉ, thanh âm này là Diệp Lăng, đánh chết bọn họ cũng không quên được. Đang ở tất cả mọi người kinh ngạc nghi ngờ một khắc kia. Đột nhiên, một chùm sáng đáng sợ, trực tiếp theo đại địa cuối cùng hạ điên cuồng bạo khởi sông ngày. Đáng sợ kia chùm tia sáng, dĩ nhiên đem tam giới chúng sinh đỉnh đầu đại trận. Cho ngạnh sinh sinh oanh nát bấy, hơn nữa không có từng chút một dừng lại, cái này chùm tia sáng, đánh phá vạn la đại trận chi về sau, rốt cuộc lại hướng hư không bên trong to lớn kia hình người hư ảnh tiêu xạ đi. Làm đụng chạm lấy hư ảnh kia thời điểm, hư ảnh thân thể tức thì run lên, mà sau ầm ầm phá toái, trong một sát na, đại trận tiêu tan thành mây khói. Hình người hư ảnh ầm ầm phá toái, cái này chuyển biến cực lớn, làm cho tam giới chúng sinh cùng vực ngoại cường giả, đều là từng cái mục trừng khẩu ngốc, bất khả tư nghị nhìn cái kia xông phá thương khung trùm sáng. Rầm rầm rầm rầm, đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh, thình lình xuyên qua thiên địa, trực tiếp tràn ngập ở tại hư không bên trong. Cái kia đứng ở trước mặt nhất không là người khác, thình lình chính là Diệp Lăng. Lúc này Diệp Lăng, tay xách diệt tiên kiếm, trong cơ thể tử cảnh trung kỳ tu vi nhộn nhạo dâng trào. Nhìn chòng chọc vào trước mắt đám kia vực ngoại cường giả, giữ tợn cười, mà ở hắn thân về sau, đủ số túc vạn đại quân, khuôn mặt biêu hãn sát cơ, mà ở con mắt của bọn họ sâu chỗ. Tắc thì là tràn ngập sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Những thứ này người cùng phía trước chùm tia sáng, nhưng là Long Tổ đưa cho Diệp Lăng đại lễ. Những này còn sống người, toàn bộ đều là phía trước ở Long Tổ chỗ tọa hóa, chết đi, tên. Tỷ như theo to lớn xiềng xích trên, lên, rơi xuống đến rồi vạn trượng vực sâu bên trong. Kỳ thực, những thứ này người không có chết. Mà là một mạch đối đãi ở một cái không gian bên trong. Còn những thứ kia đồng dạng chết đi, vực ngoại cường giả nhưng thật ra chết thật. Mà Long Tổ hứa hẹn, nếu như bọn họ bằng lòng theo Diệp Lăng, liền sẽ để bọn họ tiếp tục sống sót, như tuyển trạch cự tuyệt. Cái kia chỉ có tử vong. Đối với cái này chút không biết sống bao nhiêu năm cường giả các bá chủ mà nói. Đây tuyệt đối là một cái khó có thể cự tuyệt thiên đại kinh hỉ. Vì vậy, những thứ này người dồn dập thần phục, mà Diệp Lăng bộ hạ, không duyên cớ nhiều mấy vạn đại quân, hơn nữa thấp nhất tu vi cũng là đại la hỗn độn trung kỳ. Cái kia phía trước nổ nát đại trận chùm tia sáng, cũng là Long Tổ thủ đoạn, hắn sớm biết được rõ rõ ràng ràng. dùng nhất sau chính mình lực lượng, bang tam giới nhất sau nhất bà, đem giữa thiên địa mấy vạn quân đầy đủ sức lực hàng lâm, mà đại trận phá toái chi về sau, thông thiên giáo chủ, nhiên đăng cổ Phật, lục thiên ma tôn đám người, càng là trong mắt lộ ra điên cuồng báo thù màu sắc. Phía trước là có đại trận ngăn trở bọn họ, nhưng là hiện nay, hết thảy tất cả cũng bị mất. Như vậy những người này báo thù, như hừng hực chi hỏa một dạng, kịch liệt thiêu đốt. Cái gì? Dĩ nhiên phá hết chúng ta đại trận. Cái kia vực ngoại cường giả trong trí cường giả, tức thì sợ hãi giống một tiếng, lập tức sâu hấp một hơi, hướng bốn phương tám hướng mọi người giữ tợn cười. Bất quá, cũng nhiều như vậy người muốn ngăn ta lại nhóm, chỉ sợ là không đủ a. Đồng, lập tức, người này bàn chân giẫm một cái, từng đạo thôi sán chi quang, theo chân của hắn xuống, phi thẳng đến bốn phương tám hướng cuồng sông đi. Cái này thôi sán chi quang, giống như từng đạo sóng xung kích một dạng, trong nháy mắt đánh vào hết thảy tam giới cường giả trước người, bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ lực lượng. Ngươi đặc biệt muốn chết. Đang ở này lúc, cái kia sớm biệt khuất không thể làm lục thiên ma tôn vọt thẳng ngay. Nhìn cái kia hiêu trương bạt hỗ tên nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt hung quang tràn ngập. Hắn chính là đường đường đại hung thú. Trước đây mặc dù là Hồng Quân đạo tổ đem hắn trấn áp, cũng không có thể hóa giải trong lòng hắn lệ khí. Huống là một cái vực ngoại cường giả, cũng dám khiêu khích hắn. Cờ rắc một tiếng, lục thiên ma tôn một kiếm tuôn ra. Kia kiếm quang quét ngang nửa bên thiên địa, đem hướng hắn một phe này đánh tới thôi sán chi quang đều mẫn diệt. Còn đặc biệt dám quát tháo, thật sự coi chính mình vô địch. Bên kia vạn tiên đại đế cùng vô thiên ma tôn cũng là hung hãn đạp đi ra ngoài. Hai cái này tung hoành tam giới đại kiêu, lúc nào bị cái này trở khí. Mà vực ngoại cường giả bên kia cũng là giữ tợn bước ra mấy chục tôn tử cảnh đỉnh phong đầu sò, châm chọc không tiếc tháo nhìn trước mắt vài cái đầu sò. Luận thực lực, bọn họ không chút nào kém sắc. Luận nội tình, bọn họ thậm chí so với tam giới mọi người càng mạnh. Cho nên, bọn họ không sợ hãi. A-di-đà Phật, người trở nghiệp chướng, còn không phóng hạ đồ đao. Đột nhiên, ở hư không bên trong, cả người phi kim sắc cà sa đầu chọc hòa thượng, chân đạp chín cánh thần liên, hướng nơi đây chậm rãi tới. Thăm viếng vạn Phật chi tổ. Sau một khắc, đứng ở nhiên đăng cổ Phật sau lưng cân nhắc thiên Phật núi. Tức thì cái kia đầu chọc hòa thượng cung kính khom lưng, vẻ mặt tràn đầy thành kính màu sắc. Vạn Phật chi tổ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là sững sờ, khuôn mặt trên lên cũng là dâng lên một tia kính nể. Vạn Phật chi tổ, đây chính là cùng Tam Thanh Đạo tổ đồng dạng nhân vật đáng sợ a. Một người chấp trưởng lớn như vậy Phật quốc, không biết chịu bao nhiêu Phật tăng tôn sùng. Vạn Phật chi tổ đến, làm cho vực ngoại cường giả cả đám đều là khuôn mặt sắc bên ngoài. Cái này sâu không lường được hòa thượng, nhưng là cho hắn nhóm quá nhiều cảm giác nguy cơ. A hát, một cái hòa thượng mà thôi, có thể nổi lên bao nhiêu sóng gió. Cái kia vực ngoại cường giả bên trong, nhất tôn cái thế cường giả không tiết tháo cười, nhưng là trong mắt của hắn cũng tràn ngập vài tia ngưng trọng. Rất rõ ràng hắn chính là đối với vạn Phật chi tổ rất kiêng kỵ. Thực sự là châu chấu nhảy mũi, khẩu khí thật là lớn a. Đang ở này lúc, một tiếng kiệt ngạo thanh âm chợt vang vọng tại thiên địa, chỉ thấy mọi người đều là sững sờ, xoay người hướng nguồn thanh âm nhìn lại. Một con người xuyên kim giáp hầu tử, mang theo một căn vàng lóng lánh trường côn như một đạo bạo phong một dạng chạy nhanh đến. Thân thượng tán phát ra tử cảnh sơ kỳ khí tức bạo ngược. Một con tử cảnh sơ kỳ hầu tử. Ha ha, Đùa chết cá nhân a, thật to gan a, là tới tiễn óc khỉ sao? Bổn tọa ngược lại là có thể nếm thử một chút. Trong lúc nhất thời, vực ngoại cường giả trận doanh bên trong ồn ào cười to, nhưng là Diệp Lăng đám người cũng là nở nụ cười, bởi vì này hầu tử đến, tất phải thân sau còn có nhất tôn lệnh, vô số người cũng vì đó kiêng kỵ đầu sỏ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?